pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 40. Căn nhà này đã bị gia tộc thu hồi, mà ta cũng lập tức phải bị phái đi đóng giữ cùng Hoắc gia tử tinh mạch khoáng. Ngươi bảo trọng đi, nói xong, hắn không chút nào thương tiếc đẩy ra tay nàng. Thượng bên cạnh kia chiếc Tiêu có thiếu gia tộc huy xe ngựa. Một cái uy nghiêm thanh âm ở thùng xe trung truyền ra. Đại trượng phu, đường đoạn tắc đoạn, cùng nên như thế, đi thôi. Lê Mạn Tư Tâm nháy mắt lạnh băng. Mệt nàng còn tưởng về sau hảo hảo cùng hắn ở bên nhau. Tới rồi mấu chốt nhất thời khắc, Tiếu Mặc Ngôn vẫn là lựa chọn hướng gia tộc khuất phục. Những người này, tất cả đều phản bội nàng sao? Sẽ không, sẽ không, nàng nổi điên giống nhau vọt tới Mộ Dung Tinh Diệu đưa cho nàng ở Bắc Giao kia sở mang suối nước. Nóng biệt viện, còn hảo, nơi này vẫn là thuộc về nàng. Nguyên lai chân chính đối nàng tốt nhất người, là Tinh Diệu a, nhưng là lệnh nàng thất vọng chính là, Mộ Dung Tinh Diệu không còn có xuất hiện quá. Sau lại Lê Mạn Tư trằn trọc nghe được hắn đã chuyển đi Vĩnh Hằng. Cát cánh từ từ hoa ẩn sĩ, không mộ phồn hoa chỉ vì khanh, này đống trải rộng màu tím cát cánh tiểu viện tử, hiện giờ chỉ có Lê Mạn Tư một cái, tựa hồ đã bị thiên địa quên đi, bởi vì nàng thân tàng tà linh, mưu đồ gây rối, học viện hoàng gia đem nàng khai trừ rồi, mà Lê gia ở thi đấu phủ một kết thúc, đã tuyên bố Lê Mạn Tư không hề thuộc về Ngụy Thủy Thành Lê thị gia tộc. Lê Mạn Tư tự giễu cười, nàng hao hết tâm lực, tưởng ở thi đấu thượng bắt được đệ nhất danh, còn không phải là vì hoàn toàn thoát khỏi Lê gia đối nàng kiềm chế. Có được hoàn toàn tự chủ không gian sao? Không nghĩ tới cư nhiên là dùng như vậy phương thức đạt tới mục đích. Thật châm chọc a, cơ hồ mỗi người đều ở tận hết sức lực đối nàng khẩu chu bút phạt. Đặc biệt là những cái đó từ trước đã từng thực thích nàng người. Tất cả mọi người đem sai tính ở thiên kiều bá mị cùng nàng cái này không biết xấu hổ chủ nhân. Trên người, những cái đó điên cuồng mê luyến nàng nam nhân. Hiện giờ tất cả đều là một bộ lạc đường biết quay lại người bị hại sắc mặt. Chẳng lẽ không phải lúc ban đầu thấy sắc nảy lòng tham? Chẳng lẽ không phải lúc sau phát hiện nàng là có được Á Thánh Thú song Huyễn Linh rất có tiền đồ? Những cái đó cái gọi là ngưỡng mộ nàng người, chẳng lẽ không phải bảo sao hay vậy mù quáng theo? Nếu là thiên kiều bá mị thực sự có như thế thật lớn uy lực, kia nàng đã sớm đi xử lý quốc vương cái kia ngốc bức. Tự lập vì vương, chính là nàng lại ủy khuất, có ích lợi gì, những người đó lúc trước có bao nhiêu thích nàng. Hiện giờ liền có bao nhiêu khinh thường nàng, miệng nhiều người sói chảy vàng, đàn thư rụt rè, nàng một người nói được quá này thiên hạ người sao. Tây Ngụy tuy đại, đã không có nàng dung thân nơi. Lê Mạn Tư quyết định đem chính mình công huân giá trị trực tiếp bán đi đổi thành đồng thạch anh tím. Sau đó lại bán đi này đống tiểu biệt viện, cải trang giả dạng, đi theo thương đội đi trước tới gần cổ thiên quốc, bằng nàng tướng mạo. Cách nói năng cùng với tím cánh đạp phong thú cùng tam kỹ năng tư chất. Tất nhiên có rất nhiều thế gia con cháu cầu thú. Mặc kệ thân ở như thế nào ác liệt điều kiện, nàng tổng sẽ không ủy khuất chính mình. Kết quả một lần nữa tỉnh lại lên Lê Mạn Tư đối kính trang điểm thời điểm. Lại phát ra một tiếng dã thú kêu rên. Trong gương cái kia lão bà là ai? Là ai? Nàng bỗng nhiên nhớ tới kéo miểu quỷ oa đối với nàng nói qua câu nói kia. Nhật nguyệt xuyên qua, độ năm như ngày, một cái đáng sợ ý niệm ở trong lòng ẩn hiện, cái kia đầy miệng ba răng nanh tiểu tể tử, cư nhiên thật là cái thập phần hiếm thấy nguyền rủa hệ Huyễn Linh. Ta thực chán ghét kéo miểu cái này nghèo kiết hủ lậu quỷ. Mỗi lần thấy nàng ta đều phải xui xẻo, đây là Thiếu Mặc Ngôn cái kia có được người da trắng huyết. Thống, cùng cha khác mẹ muội muội Thiếu Vi Nhi cùng nàng oán giận. Nàng nói, 16 tuổi lần đầu triệu hoán chính là bởi vì gặp được kéo miểu nàng mới thất bại. Về nhà trên đường, từ trước đến nay dịu ngoan vô cùng Đông Nham Mã cư nhiên phát điên dẫm đoạn nàng hai chân. Về đến nhà suốt làm một tháng ác mộng, vì thế Tiếu Vi Nhi quấn lấy đại ca nhất định phải cấp kéo ra cái này quỷ nghèo một cái cả đời khó quên giáo huấn. Giống như ngày đó, Tiếu Mặc Ngôn an bài 3 cái triệu hoán sĩ đi chuẩn bị trước đánh gậy kéo Miểu Xương tay cấp muội. Muội hết giận, lại đem nàng cải trang thành chính mình đi mệt nguyệt thành bảo hấp dẫn Lê Khiên chuẩn hỏa lực. Nàng càng nghĩ càng là sợ hãi. Một cái vừa mới có được huyễn linh còn không có thể đi vào học viện con bé là như thế nào lấy. Một địch tam thoát thân. Lê Mạn Tư tựa hồ chính là từ kia sự kiện bắt đầu. Mọi việc không thuận, hao hết tâm lực phá giải cơ quan tiến vào chôn cốt nơi. Nhưng chỗ tốt cơ hồ đều bị Thiếu gia cùng Lê gia chia cắt rớt. Bỗng dưng, Lê Mạn Tư như bị sét đánh. Nàng biết, kéo Miểu biết chính mình sở hữu kế hoạch, mà những cái đó tin tức nhất định là nàng thả ra đi. Lê Mạn Tư khổ tư hồi lâu sự tình, cuối cùng có đáp án. Hồi ý gào thét mà đến, cơ hồ làm Lê Mạn Tư tưởng ở chính mình trong lòng chọc mấy đao. Lúc trước kéo Miểu khom lưng uốn gối giống điều cẩu giống nhau đối với nàng cúi đầu khom lưng thời. Điểm, nhất định là nàng nhỏ yếu nhất thời điểm, vì cái gì không có trực tiếp động thủ giết nàng, cấp chính mình lưu lại cái này mầm tai họa, khi đó giết chết nàng quả thực không cần tốn nhiều sức. Có một số việc không thể tưởng, càng nghĩ càng hối, càng hối càng thống khổ. Tiếu Bàn Rộng thành công thay thế được Tiếu Mặc Ngôn trở thành Tiếu gia người thừa kế. Tiếu gia mới vừa tuyên bố này một kết quả, hắn lập tức chạy tới cùng Hoắc Thanh Loan cầu hôn, nói, cũng không phải vì làm người thừa kế mới tiếp cận nàng, mà là bởi vì thích nàng mới quyết định đi theo có mắt không tròng đại ca tranh đoạt người thừa kế. Vị trí này tới phong cảnh nghênh thú nàng, trận này Tiếu Hoắc liên hôn tuy rằng trải qua khúc chiết, cuối cùng như cũ là viên mãn hạ màn, nói vậy mất cả người lẫn của siêu cấp thợ mỏ Thiếu Mặc Ngôn hiện giờ đã hoàn toàn biết hối hận hai. Chữ viết như thế nào đi, quần áo rách nát kéo đông đường đã từng mặt dày quỳ gối kéo trước ra môn chịu đòn nhận tội. Nói hắn là bị Lê Mạn Tư cái kia vòng cổ mê hoặc mới làm ra những cái đó sự tình. Lâm Tịch không khỏi cảm thấy buồn cười. Đây là cùng những người đó giống nhau vì chính mình ngốc bức hành vi tìm được lấy cớ. Đừng quá cất nhắc chính mình. Lê Mạn Tư khinh thường vận dụng vòng cổ lực lượng tới mê hoặc ngươi như vậy tiểu bụi đời. Quỳ hồi lâu, lâu đến liền kéo đông đường chính mình đều mau từ bỏ thời điểm. Rốt cuộc thấy đại muội kéo Miểu mang theo cái kia quỷ khí dày đặc cương cao giang tử từ thiên môn đi. Ra. Nơi này hiện giờ là kéo Miểu tử thức phủ đệ, ngươi đừng nghĩ từ ta này được đến một phân tiền, tưởng phát tài nói ngươi muốn đi bắc giao ngươi nữ thần kia đống biệt viện. Nghe nói nàng dụng công huân giá trị thay đổi rất nhiều đồng thạch anh Timur Siêu, Lâm Tịch Hảo. Tâm kiến nghị, lại hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút, nơi này không phải ngươi loại này tiện dân nên tới địa phương. Nếu ngươi lại chạy đến vở thước cửa tới, Lâm Tịch gục đầu xuống tới gần hắn. Âm âm nói, ta sẽ làm ta ăn mày nguyền rủa ngươi, nghe nói Lê Mạn Tư bị này quỷ oa oa nguyền rủa. Đã từ đại thần biến thành đại thầm, già nua đến cơ hồ giống 5 đến 60 tuổi bộ dáng. Kéo đông đường sợ tới mức nhảy dựng lên xoay người liền chạy. Nguyền rủa, suy nghĩ nhiều. Lão tử chỉ biết tổ chức rất nhiều người tới tấu ngươi thôi. Ăn mày mỗi lần vận dụng nguyền rủa kỹ năng qua đi đều phải hôn mê thượng một đoạn thời gian. Nàng mới sẽ không đạp hư ở như vậy nhân cha trên người. Hiện giờ kéo ra là tử thức phủ, chẳng những cùng Hoắc gia đại tiểu thư Hoắc Thanh Loan là bạn thân. Còn giao hảo Thiếu gia tương lai gia chủ Thiếu Bàn Rộng. Lại thâm đến Hoắc gia lão gia tử Hoắc Tôn Đình yêu thích. Tuy rằng nhà mình đấy vẫn là có điểm không, nhưng lui tới đều là thế gia con cháu. Nghe nói, lần trước chiến đội tái khai đánh cuộc, Hoắc gia thiếu tộc trưởng Hoắc Thừa Nghiệp ở các đại sòng bạc hạ chú. Tất cả đều là nhất thức hai phân, một phần là thân muội muội Hoắc Thanh Loan, một khác phân còn lại là mua cấp kéo Miểu. Mỗi người đều cực kỳ hâm mộ kéo Miểu tử thức thật là vận khí tốt a. Hoắc đại thiếu này vừa ra tay. Tương đương là đưa cho kéo Miểu vài ngàn đồng thạch anh tím. Kéo Thịnh Hưng con cái đã từng tới đi tìm Kéo ra tìm thân. Về nhà lúc sau bị Kéo Thịnh Hưng hảo một đốn trách cứ. Nhân gia đã tấn thân quý tộc, kết giao cũng đều là vương thành quyền quý, mà bọn họ này một chi, hỗn đến lại hô mưa gọi gió, cũng bất quá là bị chủ gia thưởng thức gia thần thôi. Người quý tự biết, vẫn là thành thật kiên định đi chính mình lựa chọn lộ bãi. Hết chương.